Ta nói các ngươi hai người này, ở trong này thầm thì cái gì? Từ bên trong trấn, một gã mặc vỏ y màu đen bước ra, Lục Thanh thoáng nhìn qua, liền biết ngay người này chính là một trong ba ngũ trưởng. Hai gã trấn vệ vừa quay đầu lại nhìn lại kinh ngạc phát hiện, Quách đại ca ở trong ấn tượng của bọn họ luôn là trầm ổn, cư nhiên đang mở to mắt nhìn, không nói được lời nào vội vàng chạy tới. Đại nhân, ngài đã trở lại, gật gật đầu, Lục Thanh nói, hiện giờ biến hóa càng lúc càng lớn, đúng vậy, trấn Chiêu Dương chúng ta càng ngày càng hưng thịnh. Gã ngũ trưởng kia có chút cảm khái, không người trả lời, đúng rồi, những trấn vệ này ta như thế nào còn chưa gặp qua. Lục Thanh nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, gã ngũ trưởng nói, trấn Chiêu Dương chúng ta hiện giờ càng thêm hưng thịnh, dân số cũng càng ngày càng nhiều, ba đội trấn vệ ban đầu dĩ nhiên không đủ, chủ quản đại nhân mới mời chào một ít, tất cả đều là tự nguyện tìm đến nương tựa, trong lòng Lục Thanh liền sáng tỏ, đích xác trấn Chiêu Dương bây giờ không thể so với trước, nhân thủ cũng cần phải gia tăng, trong nhà mọi người, đồ năm mới đã đặt mua đủ chưa? Lục Thanh lạnh nhạt nói. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, bất trí bất giác ở trên người Lục Thanh tự nhiên sinh ra một cổ uy nghiêm của người đứng trên cao, chẳng qua tuổi của Lục Thanh còn trẻ, cổ uy nghiêm này lại làm cho người ta cảm thấy thân cận, bẩm đại nhân, đã sớm ai trí rất tốt. Trấn Triều Dương ta hiện giờ, tất cả mọi người dân đều an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, không cần nhặt của rơi trên đường, ít nhất rất nhiều việc, ở Trấn Triều Dương cũng không có phát sinh. Trên mặt gã ngũ trưởng kia lộ ra thần sắc kiêu ngạo cùng cảm kích, lúc này, trên mặt Lục Thanh cũng lộ ra vẻ cảm khái nói, cái đó rất tốt, nói xong, Lục Thanh liền hướng tới trong trấn bước đi, đại nhân, muốn hay không, đây là trấn Chiêu Dương. Lời nói của Lục Thanh vẫn còn văng vẳng, ba người phát hiện, thân ảnh của hắn dĩ nhiên đã xuất hiện ở cách đó 30 trượng, trong lúc đi bộ dáng có vẻ thông dong, nhưng chỉ vài bước, đã cách xa như vậy, Quách đại ca, người kia là... Thẳng đến khi Lục Thanh đi xa, hai gã trấn vệ mới kinh hãi nói. Thân là kiếm giả, bọn họ sẽ không nghĩ hai mắt mình xuất hiện ảo giác, giải thích duy nhất đó là tu vi của đối phương sâu không lường được, đó là trấn thủ đại nhân của trấn Chiêu Dương chúng ta, trấn thủ đại nhân. Khi người nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười khổ. Trách không được đối phương không muốn đến nhìn vết kiếm kia, đồng thời trong lòng họ cũng sinh ra cảm khái, ít nhất từ trên người Lục Thanh. Bọn họ không nhìn thấy được khí thế ép người của đệ tử gia tộc, mà là thập phần bình thản. Đó chính là chênh lệch cảnh giới. Chỉ trong vài bước, Lục Thanh đã xuất hiện trước cửa Lục Phủ, nhìn chui thần một kiếm cửu phẩm vẫn như trước cắm trước cửa, ở chung quanh được xây dựng thành một cái kiếm đài, thậm chí còn có hương khói quấn quanh, hương khói. Lúc này, thanh âm của Diệp lão vang lên, khẩu khí đầy cổ quái, làm sao vậy? Lục Thanh có chút nghi hoặc, hương khói, tốt, tốt. Diệp lão không khỏi cảm thán, tiểu tử, cứ như vậy bảo trì đi tới, như vậy con đường kiếm đạo của ngươi ngày sau, không nói thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra thư sướng rất nhiều, lời nói của Diệp lão có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá Lục Thanh vẫn đem lời lão nói ghi tạc vào trong lòng, hiện giờ không hiểu có lẽ là do cảnh giới của mình chưa đủ, không thể lý giải. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hai gã thủ vệ canh cửa lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ, một gã dẫn đường cho Lục Thanh, một gã chạy vào thông báo. Không cần phải nói, tất nhiên là thông tri cho Nhan Như Ngọc, Lục Thanh còn chưa đi tới hành lang, cả Lục Phủ đã xôn xao cả lên. Lúc này, lấy Nhan Như Ngọc cầm đầu, ở bên cạnh phân biệt đi theo là Thúc Nguyên cùng ba gã ngũ trưởng đội hộ vệ, còn có cả Dịch Lão, tất cả đều chạy ra một đầu hành lang khác tiếp đón Lục Thanh, mẹ. Lục Thanh đầu tiên không người hành lễ nói, tốt, tốt. Nhan Như Ngọc vội vàng kéo tay Lục Thanh, trong ánh mặt lộ ra đầy tự hào cùng vui sướng. Kim Thiên Sứ Giả, con ta chắc chắn lưu danh tông sử, cha ngươi ở trên trời có linh, tất nhiên sẽ uống liền 300 chén, cười to không ngừng, ở bên, đám người Dịch lão đều đồng thời lộ ra ánh mắt kính sợ, tuy rằng trên người Lục Thanh không có khí thế gì phát ra, nhưng theo cảnh giới cùng tu vi biến hóa, trên người hắn tự nhiên tán phát ra thiên đạo uy, khiến mấy người sinh ra cảm giác không dám nhìn thẳng. Sau nửa canh giờ, đại sảnh của Lục Phủ, cái gì, 9 ngày sau, bế quan. Trên mặt Nhan Như Ngọc lộ ra thần sắc khiếp sợ đồng thời có cả khẩn trương, Thanh Nhi, ngươi có nắm chắc không, nếu không thì lui lại vài năm cũng được, tuổi ngươi còn trẻ, chậm vài năm cũng không sao, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, con hiện giờ vô luận là ba hồn hay là tu vi đều đã tới bình cảnh, mà cảnh giới lại xa xa vượt qua, bế quan đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn, tất nhiên phải làm. con vừa lúc có thừa theo đại thế bước tới kiếm tông. Kiếm tông. Nhan Như Ngọc lộ ra thần sắc kinh thán, bốn người Dịch lão bên cạnh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm tông, ở trong trí nhớ của bọn họ, hiện giờ cả Tử Hà tông chỉ có tông chủ Lạc Thiên Phong mới đạt tới cảnh giới như thế, mà cư nhiên Lục Thanh nói muốn đạt tới cảnh giới đó, thật sự làm bọn họ khó thể tưởng tượng. Nơi này đều là tâm phúc cẩu Lục gia, Lục Thanh cũng không nghĩ giấu giếm nhiều, trừ bỏ việc ở Bích Lạc Hải cùng Vạn Kiếm Hướng tông, đại khái tự thuật lại một lần. Lời nói của Lục Thanh tuy rằng bình thản, nhưng năm người Nhan Như Ngọc nghe được vẫn kinh hãi muốn chết. Bọn họ thật không ngờ, sau một chuyến đi, chỉ ngắn ngủi hơn hai tháng, thế nhưng lại có nhiều hung hiểm như vậy, thật sự khó có thể dùng lời miêu tả. Thanh Nhi, ngươi thật sự quyết định. Thật lâu sau, Nhan Như Ngọc mới bình phục tâm tình cùng huyết khí bốc lên, mở miệng nói, gật gật đầu, trong mắt Lục Thanh lộ lên vẻ kiên định, đương đoạn không đoạn, tâm không loạn, kiếm giả chính là phải dũng mãnh tinh tiến, thừa dịp đại thế của tông môn. Nếu thất bại đó chính là trời muốn tuyệt đường ta. Cho dù thực như vậy, ta cũng phải đi tranh, trong lời nói của Lục Thanh, để lộ ra tín niệm vô cùng kiên định. Tín niệm này giống như một thanh thông thiên cự kiếm, cao ngạo sừng sững, hiển hóa ra ở trong lòng năm người Nhan Như Ngọc. Ở trong mắt bọn họ, thân ảnh Lục Thanh bỗng nhiên biến hóa, giống như ngồi ở đó, không phải một người, mà là một thanh trường kiếm to lớn sắc bén chỉ thẳng lên trời cao. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai lúc này, ngồi ở trước mặt bọn họ, là một kiếm chủ chuẩn đại sư nửa bước kiếm hồn, là một nhân vật ở Tử Hà Tông chỉ dưới 5 vị phong chủ, mà người này, đúng là gia chủ Lục gia bọn họ, cũng là đứa con của nàng, Nhan Như Ngọc. Dịch lão, Thái phu nhân, mời nói. Dịch lão đứng dậy cung kính nói, trước mắt gia tộc có thể điều động bao nhiêu kiếm giả. Trên người Nhan Như Ngọc lại tản mát ra một cổ đại thế vô hình, đại thế này, Lục Thanh cảm giác rõ ràng. Đúng là theo đại thế tích lũy nghìn năm của gia tộc hắn tản mát ra, tuy rằng so ra kém với đại thế của tông môn, nhưng cũng thập phần kinh người. Trong các cửa hàng của gia tộc, hơn nửa mấy năm nay chiêu mộ, có tất cả 50 gã đạt tới kiếm giả, còn có 6 kiếm khách. Trầm tư một lúc, Dịch lão mở miệng nói, lão vì chuyện gia nghiệp của Lục gia mà rất cẩn trọng, tất cả chuyện vụ của gia tộc, cơ hồ đều được Dịch lão ghi tạc trong đầu, mỗi cửa hàng lưu lại một kiếm giả, còn những người khác. Toàn bộ triệu hồi, vâng, Thúc Nguyên, có, bắt đầu từ ngày mai, Trấn Chiêu Dương sẽ tiến hành giới nghiêm, tất cả kiếm giả ra vào, đều phải nghiêm khắc kiểm tra, ai không có chứng minh thân phận, đều cản ở bên ngoài, người nào vi phạm, giết, tuân lệnh, cứu liên, có, từ ngày mai đem tất cả hạ nhân trong phủ an trí ra ngoài. Trong vòng chủ viện, trong được ta ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiến nhập, trái lệnh, giết, tuân lệnh, cổ khúc, có. Hôm nay, thông cáo toàn Trấn Triêu Dương, cùng với toàn bộ các thế lực trong tông, trong lúc Trấn Triêu Dương giới nghiêm, bên trong trấn không được có tranh chấp gì, thế lực bên ngoài không được bước vào Trấn Triêu Dương nửa bước, vi phạm, không chết không ngừng. Vâng, liên tiếp ra 4 mệnh lệnh đầy quyết đoán, trên người Nhan Như Ngọc, toàn bộ đại thế của Lục Phủ đều bị điều động lên, trên bầu trời Trấn Triêu Dương, nhất thời phong vân biến hóa, đại thế tận trời không chút trở ngại dung hợp với cả đại thế của tông môn, ầm ầm. Trên 9 tầng trời truyền xuống tiếng sấm rền, tại tiết trời mùa đông này có vẻ vượt qua lẽ thường, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người trong Trấn Triêu Dương đều ngẩng đầu lên nhìn lôi quang mơ hồ lóe ra trên 9 tầng trời. Bọn họ cảm thấy, vô hình trung, không khí cả Trấn Triêu Dương bỗng nhiên trở lên ngưng trọng, ở giữa Trấn Triêu Dương, bên cạnh vết kiếm trăm trượng, mười mấy kiếm giả đồng thời ngẩng đầu lên, thân là kiếm giả, trong đó còn có vài kiếm khách, thậm chí có cả kiếm sư. Đối với đại thế vô hình bốc lên của cả Trấn Triêu Dương, bọn họ cảm thụ càng thêm rõ ràng, cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt của những kiếm giả này đều chuyển hướng về một vị trí trong trấn. Ở nơi đó, tọa lạc chính là thế gia đệ nhất trong tông, Trấn Triêu Dương, Lục gia, bọn họ cảm nhận được, tại trong thời gian ngắn, từ trong Lục gia chợt bốc lên một cổ uy thế to lớn khó hiểu cùng với một tầng tia khí tận trời, tia khí này, cơ hồ ngưng động như thực chất, thẳng tắp sáp nhập bên trong cửu tiêu. Quấy động phong, lôi, đỉnh núi Tử Hà, Lạc Thiên Phong cùng một lão nhân áo xám sóng vai đứng thẳng. Ở chung quanh hai người, từ đám mây mù lúc tụ lúc tán, từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua, khi người Lạc Thiên Phong lúc này bỗng cảm nhận được, giờ khắc này, đại thế của Tử Hà Tông bỗng tăng lên hơn một phần, đại thế nguy nga bao trùm cả tông vực, cũng thừa thế mà hướng tới những vùng núi non các tông môn cung quanh thổi quét mà đến, ánh mắt hai người chuyển động, đồng thời nhìn về phương hướng Trấn Triêu Dương.